SSS đồng nhân thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Fertin về không thấy Du quay, hắn cau mày hỏi, nhóc con đâu? Ra ngoài với Sonak rồi. Băng Điệp Vũ Tranh trả lời, tiểu quay làm hỏng máy tính của Sonak, anh ấy bảo con bé đi kiếm máy mới. Fertin khó chịu lẩm bẩm, cái đồ ngu ngốc, đương nhiên, Fertin đang mắng Sonak ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Băng Điệp Vũ tưởng mình mách lẻo thành công, vui vẻ mừng thầm. Buổi chiều Sonak bế Du quay về, ngoài máy tính ra còn có cả một thùng kẹo. Sonak nói với nó là hôn anh sẽ cho kẹo. Vì trước kia Fertin cũng dụ dỗ nó như vậy, nên Du quay cảm thấy đó là lẽ đương nhiên, gật đầu. Hôn là có kẹo ăn chứ gì, cái này nó biết thừa. Chiều hôm đó, trước phi vụ, Krolo bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ Kurapika. Bản thân Kurapika là người dân tộc thiểu số, vậy nên cậu từng tiếp xúc nhiều loài chữ viết, văn tự của các dân tộc khác nữa. Những cái này không phải bảo Sonak tra tình báo là được, nên Krolo thường xuyên gọi điện hỏi chuyện Kurapika. Mà Kurapika cũng ngưỡng mộ người có học thức như Krolo, vậy nên cả hai vẫn duy trì liên lạc. Krolo, các anh đang ở Yoknu đúng không? Ừ, em cũng đến à, vâng, em muốn nhắc anh. Giọng Kurapika vô cùng nghiêm túc, tuyệt đối đừng tham gia buổi đấu giá đêm nay. Ết em, Krolo nhướng mày, liếc nhìn Băng Điệp Vũ một cái. Thân chủ của em, cô Neon, có năng lực tiên tri, e rằng buổi đấu giá đêm nay sẽ có chuyện không ổn. Kurapika nhấn giọng cảnh báo, dù các nhà mafia đề phòng nghiêm ngặt nhưng để tránh gặp nguy hiểm ngoài ý muốn, tốt nhất các anh đừng tham gia. Cảm ơn, anh hiểu. Krolo nhoèn miệng cười, anh sẽ không tham gia buổi đấu giá. Cúp máy, Krolo phất tay với lữ đoàn, nói, bắt đầu phi vụ, đi thôi. Một nửa thành viên ở lại, những người chủ chiến như Fertin, Sonak, Franklin, Ilvergen, Shizuku, Machi thì thay Com Lê Đen, đi trước vào buổi đấu giá. Điểm khác nguyên tắc duy nhất là có thêm Du Quai và Băng Điệp Vũ. Bản thân Du Quai vốn là thành viên lữ đoàn, hơn nữa Fertin không yên tâm khi nó không ở bên, liền dẫn theo cũng là chuyện đương nhiên. Băng Điệp Vũ đi theo vì cô có năng lực, tiên tri, và cũng để xác nhận chỉ danh kẻ G.I.O.T.A. S. Ilvergen. Dù không nói được ra miệng nhưng tối thiểu cũng có thể nhìn vẻ mặt cô mà đoán được đúng không? Trên đường đến hội trường, bắt gặp hội Gon đang tổ chức vật tay kiếm tiền, Du Quai muốn chạy ra chỗ anh trai, nhưng bị Fertin bế lên. Sắp bắt đầu hành động rồi, đừng lãng phí thời gian. Anh, Du Quai kêu, rồi rồi, Fertin xoa đầu nó dỗ dành, xong việc cho ngươi qua chỗ nó chơi. Đằng kia con bỗng dừng lại kêu lua hỏi, sao vậy cậu mệt rồi à, Gon nhìn hai bên. Hình như tớ nghe thấy giọng tiểu quai, kiều lua cũng nhìn quanh, nhún vai, ảo giác rồi, tớ không thấy nó đâu cả, tớ nhớ tiểu quai quá, cho tớ xin, mới tách nhau ra được một ngày chứ mấy. Kiều lua vỗ trán, xong việc rồi qua chơi với nó, được chưa? Ừ, con vui vê gật đầu. Như kế hoạch, Fertin và Franklin G.I.O.T.A. ết sạch cả hội trường, Shizuku thu dọn. Fertin bế Du quai nhảy lên sân khấu, nhàm chán nói. Chỉ vậy thôi sao, hoàn toàn không có kẻ nào mạnh. Rồi quay ra sau lưng, con đàn bà kia, nôn xong chưa, đi thôi, quẻ ư, Băng Điệp Vũ tựa sau cánh gà, đôi chân run rẩy. Lúc ban đầu được tham gia phi vụ, cô vô cùng vui sướng, nghĩ rằng mình đã được lữ đoàn công nhận. Nghĩ tới cảnh lữ đoàn vừa xuất hiện, G.I.O.T.A. ết sạch tất cả chỉ trong nháy mắt, mạnh tới mức khiến linh hồn tuôn rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm một fan hâm mộ của lữ đoàn, Băng Điệp Vũ xem đi xem lại đoạn này không biết đã bao nhiêu lần, khiến cô càng chờ mong hưng phấn. Vậy nhưng thực tế khác hẳn phim hoạt hình, máu văng tung tóe, thịt nát rải khắp hội trường, tất cả đánh vỡ ảo tưởng của cô. Đi thôi, Franklin nhấc cô theo, giống lời, tiên đoán, kho hàng trống trơn, Fertin tra tấn người chủ trì đến chết, được thêm thông tin âm thú thực sự đã đến. Một lúc sau, Ilvergen ở vùng ngoại ô một mình đấu với tất cả băng đảng mafia Kurapika và các vệ sĩ nhà Nostrate cũng lái xe ra chiến trận. Ilvergen đại chiến mafia, lữ đoàn không có hứng thú xem, Sonak lôi một bộ bài từ túi áo, cười nói. Làm ván G.I.O.T.A. ết thời gian không mọi người, vậy nên mọi người tụ tập đánh bài. Fertin ngồi khoanh chân dưới đất ôm Du Quai trong lòng. Nhóc con ta dạy cho chơi bài. Du Quai thò tay vào túi lấy ra một cây kẹo Sonak cho, định thả vào mồm, Fertin nheo mắt túm lấy bàn tay bé nhỏ của nó. Đừng ăn, sâu răng đấy. Mọi người im lặng nhìn hắn, trước kia tại ai chiều chuộng mà nó bị sâu răng cơ. Du Quai cái gì cũng không quan tâm, chỉ quan tâm tới kẹo, nó khó chịu cắn luôn vào tay Fertin. Fertin vỗ vỗ đầu nó, dỗ dành, ngoan, về nhà cho ăn kẹo viên sô-cô-la. Du Quai cắn tay Fertin, suy nghĩ một lúc mới nhả ra, nói.